Chương 398, Hắc, kiếm tiên. Bị, được một vị triêu mộ cảnh yêu tu dùng dây thừng buộc lại, rõ ràng không phải một kiện cái gì đáng được vui vẻ sự tình, nhất là mình mới là một vị thái thanh cảnh, chỉ là Lý Phù Giao có chút buồn bực, hắn ngó miệng hỏi, ta thanh kiếm kia, thật sự có thể giết ngươi, ngươi cũng không sợ, là tại sao vậy chứ? Hán tử cười nói, kiếm sĩ cũng không giảng đạo lý, nếu như triển lộ ra hoàn toàn thắng được cảnh giới của chúng ta tu vi, liền nên không quan tâm chém xuống một kiếm, hết thảy đều đừng. Vẫn còn đứng đấy để cho chúng ta lăn, có lẽ là có chút kiên kỵ đấy, mặc dù mà có thể trảm giết chúng ta, cũng không xuất kiếm, là cảm thấy có chút không đáng đi. Nhân gian có rất nhiều sự tình đều nói không rõ ràng, ví dụ như hắn nói lên không đáng Lý Phù Giao xuất kiếm thời điểm, không có chút ảo não, có đều là may mắn. Lý Phù Giao cúi đầu nhìn xem cái kia đã đem chân hắn cổ tay một mực buộc lại trắng như tuyết dây thừng, một tay đã khoác lên minh nguyệt trên chuôi kiếm, tràn đầy kiếm khí tại vỏ kiếm trong bốn phía đi loạn. Từ lúc làm, lúc ngày thứ nhất lần lấy kiếm sờ đến chuôi này minh nguyệt bắt đầu, Lý Phù Giao liền biết rõ thanh kiếm này tuyệt đối không phải chất liệu gần so với chuôi này thanh ti kém một điểm mà thôi đơn giản như vậy. Sau một lát, tại người đàn ông kia còn không có kịp phản ứng, Lý Phù Giao minh nguyệt ra khỏi vỏ, thật là coi như chân trời ánh trăng một đạo kiếm quang thản nhiên xuất hiện, tràn đầy kiếm khí theo một kiếm này, liền đem cái kia trắng như tuyết dây thừng chặt đứt, không chút nào dây dưa dài dòng. Một kiếm sau đó, Lý Phù Giao nắm chặt chuôi kiếm, lại hướng phía những cái kia không ngừng sinh ra trắng như tuyết dây thừng đưa ra một kiếm, một kiếm một kiếm, chặt đứt những cái kia từ hán tử độc môn thuật pháp sinh ra dây thừng. Lý Phù Giao sắc mặt bình tĩnh như thu không một, NG, từng đạo kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng phát tán đi ra ngoài, muốn nói lúc trước Lý Phù Giao một hai câu tự xưng là mình là một vị trạng thái khí không tầm thường kiếm sĩ, lúc này thời điểm xuất kiếm chính là thật sự có đại kiếm sĩ phong thái, hơn nữa hắn vẫn chỉ là một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ ai, nàng kia tại đây ven hồ tìm tu nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên có đi ra cửa bốn phía loạn đi dạo, chứng kiến cũng đều là một ít tháo hán tử, ở đâu ra mắt như vậy phong thái không tầm thường người trẻ tuổi, nhìn một cái, một kiếm này một kiếm đấy, thật sự là tư thái không tầm thường, nữ tử chỉ thiếu chút nữa đem nước miếng chảy ra, hán tử bất đắc dĩ thay đổi một cái xưng hô, phu nhân, bây giờ là sinh tử đánh đấm thời điểm, nữ tử trừng hán tử liếc, sau đó sắc mặt nghiêm túc, cái này thật vất vả gặp một vị tướng mạo không tệ, lại có phong phạm người trẻ tuổi, hết lần này tới lần khác muốn đánh chết. Khó đấy, Lý Phù Giao cười ha ha, hai vị, thật sự không sợ ta bên hông thanh kiếm này, hán tử cười lạnh nói, ngươi nếu là thật rút ra, hai chúng ta lỗ hổng cho dù chết ở chỗ này cũng không có câu oán hận, hán tử những lời này nói ngược lại là tiêu sái, có thể nữ tử rồi lại nửa điểm không muốn, lão nương còn không có sống đủ, hán tử có chút ủy khuất an ủi, phu nhân, nghe ta đấy, gia hỏa này nhất định không dám rút kiếm, trong lời nói, kỳ thật rất nhiều sợ hãi, cái này đều muốn đối phương tính mạng rồi. Tên kia còn không rút kiếm, thật sự gặp ngốc được không được, nghĩ vậy một chút, hán tử có chút hậu tri hậu giác, quả nhiên, cái này sau một lát, một đạo ngút trời kiếm khí sinh ra, ở nơi này tòa ven hồ, vô số chung quanh yêu tu kinh loạn, cái này con mẹ nó là kiếm tiên xuất kiếm, bằng không có lớn như vậy trận chiến, có thật nhiều căn cứ Lý Phù Giao một đám kiếm khí một mực theo đuổi không bỏ yêu tu, tại cảm nhận được cái này đạo kiếm khí sau đó, trong nháy mắt chạy xa ngàn dặm, con mẹ nó, Triêu Thanh Thu chưa có chạy. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ Thanh Thiên Thành trong đến cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó. Trực diện đạo kia ngút trời kiếm khí hán tử sắc mặt trắng bệch, một cái lắc mình, liền nhấp lên nhà mình phu nhân cổ áo, hướng phía xa xa chạy tới. Về phần động tác này có thể hay không bởi vì quá thô lỗ sau đó đã bị trách phạt, hắn cũng mặc kệ rồi. Cái kia tiểu tử ngốc không quan tâm muốn xuất kiếm, cái này chạy không được, chính là cái chết a. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, cố sức đem thanh ti hướng vỏ kiếm trong ấn vào đi. Triêu Thanh Thu cái này sợi kiếm ý còn thật biết điều. Ra khỏi vỏ sau đó có thể chém giết đăng lâu không giả, cái này chỉ cần không hoàn toàn rút ra vỏ kiếm, vẻ này ngút trời kiếm ý thật đúng là dọa người, không rút kiếm trảm hai vị này triêu mộ một trong những nguyên nhân thực là vì cảm thấy không đáng, điều này có thể đủ trảm đăng lâu một kiếm, nếu thì cứ như vậy lãng phí ở hai cái triêu mộ trên thân, thế nhưng là nửa điểm không đáng. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, kỳ thật hay là hắn Lý Phù Giao đối với cái này một đôi vợ chồng, còn không tính là có quá kém cảm nhận, đặc biệt là hán tử kia nhận thức kinh sợ thời điểm. Lý Phù Giao thật sự có chút ít vui cười, sinh tử đều là một ý niệm, không thể nói giết được mỗi người đều đúng, cũng không dám nói không giết người liền đều tính coi như cũng được, bản thân lấy hay bỏ mà thôi, dù sao hiện tại không xuất ra kiếm trảm hai vị này, Lý Phù Giao cảm thấy trong nội tâm rất vui vẻ, thu hồi thanh ti, Lý Phù Giao cười hắc hắc, đem kiếm thập cửu gọi ra, trong nháy mắt ngự kiếm lao đi, tại trời màn trong kéo lê một đạo trắng bạc, trong hồ xuất hiện hai đạo thanh âm, mẹ đấy, cái này thật sự là một vị kiếm tiên, còn trẻ như vậy. Nói bậy bạ gì đó, dưới gầm trời này cũng chỉ có một vị kiếm tiên, không phải hắn, có thể mẹ, nhưng này một vị, không phải kiếm tiên, như thế nào cũng phải là vì là đăng lâu cảnh đi, ngươi mới là cái gì cảnh giới, đều còn không có hóa hình, ngươi biết cái rắm cái đăng lâu. Thanh âm có chút non nớt cái vị kia ủy khuất nói, mẹ, ngươi cũng không có hóa hình nha, ngươi liền biết không phải là đăng lâu cảnh rồi hả? Phu nhân thanh âm vang lên, vi nương so với ngươi sống lâu nhiều như vậy năm, tự nhiên biết rõ đấy so với ngươi nhiều, ngươi câm miệng đi. Mẹ, ta cũng muốn luyện kiếm. Phu nhân tức giận nói, luyện kiếm làm cái gì, ngươi còn muốn đem mẹ đều chém giết hay sao? Mẹ, yêu không thể luyện kiếm sao? Sau một lát, có nữ tử tới chỗ này, bên hông vừa vặn treo có kiếm, nàng thần tình cổ quái, đứng trên mặt hồ suy nghĩ xuất thần, trong hồ thanh âm lại vang lên rồi, mẹ, đó là một nữ kiếm tiên ai? Phu nhân thanh âm giảm thấp xuống chút ít, nói bậy bạ gì đó, muốn trở thành Thương Hải mới là kiếm tiên, nàng không giống, không giống, ý gì, còn có thể có ý gì, lúc trước vị kia nhấc lên lớn như vậy trận chiến, mới là cái đăng lâu, cái này nhìn xem không giống, không có có khí thế, coi như là cấp ra đáp án, mẹ, trước ngươi còn nói hắn không phải đăng lâu đây, câm miệng, vi nương còn muốn ngươi tới chọn đâm, tiểu gia hỏa kia quả thật liền ngậm miệng lại, nữ tử cúi đầu, nhìn xem mặt hồ, cái này một đôi mẫu tử đối thoại toàn bộ đều bị nàng thu lọt vào trong tai, không phải đăng lâu sao, nữ tử lạnh lùng cười cười, vỗ vỗ bên hông vỏ kiếm, lại là một đạo ngút trời kiếm khí sinh ra, lần này lúc trước cảm nhận được kiếm khí, lựa chọn ẩn nấp vào trong đất không có đi xa những cái kia yêu tu trăm năm thật sự lá gan bị sợ phá, từng cái một không muốn sống chạy xa mà đi, cái này con mẹ nó, thật sự là một vị kiếm tiên muốn đại khai sát giới, năm lão đều là nhân vật lợi hại như thế rồi, vì sao không nên cùng chúng ta không qua được ai, nữ tử trong nháy mắt biến mất, kiếm khí vẫn còn, thanh âm kia lại vang lên rồi, có chút nhút nhát e lệ đấy, nó tại an ủi mẹ ruột của mình, mẹ, kỳ thật ta lúc trước cũng hiểu được nàng không giống như là kiếm tiên, coi như là ta cũng nhìn lầm rồi, phu nhân thanh âm tràn đầy nghi hoặc, hiện tại yêu thổ nơi nào đến nhiều như vậy kiếm tiên,